Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 191 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vy Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuối cùng cũng không nhịn được sự nhớ nhung ở trong lòng, Thẩm Mạn Lan gọi điện cho Diệp Vân Tuấn một cú điện thoại. Nhưng mà ngay khi điện thoại được kết nối, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức thay đổi. Xin chào, xin hỏi tìm ai vậy? Vừa nghe là biết người nghe máy là phụ nữ. Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày. Nếu là lúc trước, có thể cô trực tiếp dập máy. Nhưng mà bây giờ cô vẫn còn có một chút tỉnh táo. Diệp Vân Tuấn đâu? Tôi là vợ của anh ấy. Giọng điệu của Thẩm Mạn Lan không cao không thấp, lại rất đúng mực. Rõ ràng đối phương ngây người một lúc, sau đó cô nghe thấy bên kia hô một tiếng. Diệp là điện thoại của vợ anh. Không bao lâu Diệp Vân Tuấn đã nghe máy. Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn hơi thở gấp. Thẩm Mạn Lan kiềm chế nỗi nhớ nhung của mình lại bởi vì sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Cô ta là ai? Vừa mới mở miệng, Thẩm Mạn Lan đã cảm thấy mình như là cô gái nhỏ đang ăn dấm. Nhưng mà cô không muốn nhịn, cô cứ ăn dấm đấy. Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ, lập tức nhìn người bên cạnh một chút, thấp giọng nói. Là một nhân viên kỹ thuật ở bên này, vừa rồi quần áo của anh bị ướt, điện thoại đặt ở bên ngoài, không phải là cố ý không nhận điện thoại của em. À, Thẩm Mạn Lan kéo dài giọng điệu, cũng không hề nói thêm gì khác. Diệp Vân Tuấn mẫn cảm phát hiện được cảm xúc của cô không tốt. Anh cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng, nhìn đến một chỗ khá yên tĩnh ở bên ngoài, thấp giọng nói. Chúng ta video đi. Được. Sau đó Thẩm Mạn Lan không nói thêm gì nữa. Khi Diệp Vân Tuấn gọi video tới, Thẩm Mạn Lan trực tiếp bấm nhận. Thấy Diệp Vân Tuấn chỉ mặc một cái áo ngắn tay, mặc dù cách một lớp áo nhưng mà cơ ngực cường tráng. Có thể thấy rất rõ ràng, bỗng chốc sắc mặt của Thẩm Mạn Lan vô cùng khó coi. Nhân viên kỹ thuật kia có xinh đẹp hay không? Còn có, anh đã làm gì mà quần áo ướt hả? Thẩm Mạn Lan nhíu mày, biểu cảm chất vấn của cô khiến cho Diệp Vân Tuấn lập tức nở ra nụ cười. Ăn dấm sao? Đúng thế. Thẩm Mạn Lan thoải mái thừa nhận, cô không cần phải sĩ diện cãi lại làm gì. Nụ cười trên mặt của Diệp Vân Tuấn càng tươi hơn. Anh rất vui. Đừng có mà đổi chủ đề, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đâu đấy. Thẩm Mạn Lan bĩu môi không buông tha. Diệp Vân Tuấn tranh thủ thay đổi góc độ của video một chút, sau đó cô có thể thấy được một người phụ nữ rất cao ở một bên chỉ đạo nhân viên kỹ thuật đánh máy tính. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, có lẽ là không nghĩ tới Diệp Vân Tuấn sẽ trực tiếp như vậy. Khi nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ kia, thấy đó không phải là dạng phụ nữ mà Diệp Vân Tuấn thích thì thở phào nhẹ nhõm. Vì sao quần là áo lượt? Trời mưa, anh không mang dù. Diệp Vân Tuấn vô cùng chăm chú trả lời. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới nhẹ gật đầu. Tốt, em tha thứ cho anh về chuyện điện thoại di động của anh bị người phụ nữ khác nghe máy. Nhưng mà em không hy vọng có lần sau nữa. Nếu không em sẽ không ngại để cho anh thử cái cảm giác điện thoại của em bị người đàn ông khác nghe máy đâu. Đừng mà. Diệp Vân Tuấn lập tức căng thẳng. Anh cam đoan, lần sau cho dù bị mắc mưa, anh sẽ không để cho người phụ nữ khác chạm vào điện thoại của anh. Thế thì còn tạm được. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới thở ra một hơi. Sau khi điều tra xong, Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Em nhớ anh lắm, chừng nào thấy anh trở về. Ước chừng còn một ngày mới có thể xử lý xong chuyện bên này. Anh còn chưa tìm ra ba của Lam Tử Thất nữa. Tình huống bên này còn phức tạp hơn rất nhiều so với dự đoán của anh. Diệp Vân Tuấn biết quan hệ giữa Thẩm Mạn Lan và Lam Tử Thất đương nhiên sẽ tận lực đối với chuyện này. Thấy Diệp Vân Tuấn đang bận chuyện này, cô vội vàng nhẹ gật đầu nói. Được, vậy anh chú ý an toàn, em chờ anh trở lại. Được, nếu một mình mà cảm thấy quá nhàm chán thì về nhà đi, đừng quan tâm truyền thông nói như thế nào. Dù sao đến lúc đó chuyện của Diệp Chi Thu bị vạch trần, mọi chuyện đều sẽ qua mà thôi, hơn nữa không phải còn có anh sao. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan là một người không hề ngồi yên được, để cho cô cả ngày giả bệnh ở trong bệnh viện, chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho cô rất khó chịu. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu nói, mẹ để cho em về nhà ăn cơm, hay là em qua nhà ông ngoại ở hai ngày nhỉ? Cũng tốt. Diệp Vân Tuấn nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói muốn đến chỗ nhà ông Tiêu, đương nhiên sẽ rất vui vẻ, dù sao đại viện của quân đội vô cùng an toàn, lại có người thân ở bên cạnh, những người không quan trọng cũng có thể ít tới quấy rối hơn một chút. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến Tử, thấp giọng nói, Tử trở về rồi, để em đi gọi em ấy, ở lại nhà cũ của nhà họ Diệp. Diệp Vân Tuấn trầm mặc một hồi rồi mới nói. Anh không có ý định tùy tiện tha thứ cho cô ta. Tùy anh thôi, dù sao đó là em gái của anh. Nếu anh cả một đời không nhận cô ấy, em cũng cảm thấy không sao cả. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan đang kích thích mình, không khỏi thở dài nói. Em đấy, luôn dễ dàng tha thứ cho người nhà của anh. Em có biết không, em làm như thế này khiến cho anh cảm thấy rất đau lòng. Lần này nếu như không phải bởi vì cô ta, sao em phải chịu áp lực lớn như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy? Nhưng mà không phải em đã không xảy ra chuyện gì sao? Ngược lại bởi vì cô ấy mà chúng ta mới tận diệt được Diệp Chi Thu. Dù sao cũng tốt hơn có người luôn ở sau lưng nhìn chằm chằm vào chúng ta, tính toán chúng ta mà. Hơn nữa bây giờ cô ấy đang mang thai, cần phải giữ tâm trạng tốt. Trước kia cô ấy vẫn luôn sống như một cô nhi, người mẹ mà cô ấy khát vọng nhất cũng không gặp được, chỉ có một người là anh thôi. Bây giờ mà còn không thể nhận nhau, kỳ thật cô ấy sống rất đau khổ. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn mới thấp giọng hỏi. Em cũng biết rồi sao? Ừ, Triệu Ninh đã nói với em rồi, dù sao cũng là một cô gái, cũng không dễ dàng gì. Diệp Vân Tuấn trầm tư mấy phút nói. Để anh cho ngẫm lại đi, nếu như em muốn tha thứ cho cô ta, anh cũng sẽ không có ý kiến. Dù sao, em cũng là nữ chủ nhân của nhà họ Diệp. Em cho cô ta về là tình cảm, không có cho cô ta vào cửa là bổn phận. Làm thế nào thì tùy em mà thôi, anh hoàn toàn không có ý kiến. Nói cái gì đấy? Thẩm Mạn Lan hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái. Diệp Ân Tuấn cảm thấy thân thể của mình như sắp vỡ vụn. Em yêu, thời gian 3 tháng thật là dài đằng đẵng. Lúc mới nghe Thẩm Mạn Lan cũng không hiểu ý của anh, khi nhìn thấy gió lốc ở đáy mắt của Diệp Ân Tuấn, lúc này mới cười nói. Nhưng làm sao đây? Em bé còn chưa được 3 tháng, bác sĩ nói khoảng thời gian này là kỳ nguy hiểm, nếu không thì chúng ta thử một chút. Thôi được rồi, em bé vẫn là quan trọng nhất. Diệp Vân Tuấn chấp nhận số mệnh, thở dài một hơi. Thật vất vả mới có thể vuốt ve bà xã của mình, bây giờ lại có thêm một em bé, muốn vuốt ve cũng không được. Đúng là dày vò mà. Hai người lại dính với nhau một hồi, Thẩm Mạn Lan mới cúp điện thoại. Lúc đầu phòng bệnh rất quạnh, bây giờ lại ấm áp lên không ít. Diệp Minh Chiết và Hoắc Chấn Hiên đẩy cửa đi vào. Mẹ, mẹ cười cái gì vậy? Sao lại cười ngọt ngào như thế? Gọi điện thoại cho lão Diệp sao? Diệp Minh Chiết vừa mới vào cửa đã thấy Thẩm Mạn Lan cười như một kẻ ngốc, vội vàng hỏi. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Mạn Lan hơi đỏ lên. Thằng nhóc thối, lúc nào rồi mà còn cười với mẹ hả? Hoắc Chấn Hiên thì ngược lại, khuôn mặt vô cùng hớn hở, nhìn ra được hẳn là đã đàm phán thành công. Đàm phán thành công rồi sao? Có Minh Chiết ở đây thì đương nhiên rồi. Mấy tháng tới có lẽ Minh Chiết rất bở bộn nhiều việc. Lời nói của Hoắc Chấn Hiên khiến cho Thẩm Mạn Lan khựng lại một chút. Anh ta vội vàng giải thích. Dự án này đối phương chỉ rõ muốn Minh Chiết tham gia. Chú cũng chỉ đành gọi điện thoại cho cấp trên xin chỉ thị. Không nghĩ tới cấp trên cũng đã đồng ý. Mà cấp trên đã hứa hẹn chỉ cần Minh Chiết làm thành viên của 158 có thể lấy thân phận của quân khu trực tiếp tham dự. Đối phương cũng đã đồng ý rồi. Thẩm Mạn Lan lập tức liền nở ra nụ cười. Chú ba, chú tính toán thật tốt đấy. Nếu thế này thì coi như quốc gia của chúng ta và 158 bị buộc chặt với nhau một chỗ. Đến lúc đó muốn tư liệu gì hoặc là cần trợ giúp gì còn không phải là một cú điện thoại của Minh Chết sao? Minh Chết nhà chúng ta sẽ mệt chết mất, vừa phải chiếu cố quân khu, vừa phải làm cho 158. Tuổi nó còn nhỏ, lại không chịu nổi áp lực được đâu. Cháu bớt pha trò đi, chủ yếu Minh Chiết vẫn là ở bên quân đội, còn bên 158 chỉ cần ngẫu nhiên báo danh một chút là được. Hơn nữa đây cũng là cơ hội của Minh Chiết, có 158 làm hậu thuẫn. Địa vị Minh Chiết ở trong quân khu sẽ không ai có thể dao động, tương lai của đứa nhỏ này sẽ có thể ở trên chú đấy. Trong mắt của Hoắc Chấn Hiên tràn ngập kiêu ngạo và tự hào, giống như Diệp Minh Chiết là con của anh ta vậy. Còn Diệp Minh Chiết thì ngược lại, không quá quan tâm nhún vai nói. Chỉ cần có thể khiến cho tâm trạng của mẹ và chú ba tốt thì con sao cũng được, dù sao con cũng không cần phải hoạt động đầu óc gì nhiều. Lời nói này vô cùng phách lối và thiếu đòn, khóe miệng của Thẩm Mạn Lan giật giật. Hoắc Chấn Hiên càng nhìn càng thấy Diệp Minh Chiết thuận mắt, ước gì có thể ôm đứa trẻ này về nhà làm con trai nuôi. Thẩm Mạn Lan lắc đầu thở dài. Chú ba, có phải chú cũng nên nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình rồi không? Chú ba cũng 36 rồi, nếu không kết hôn thì sẽ là già đấy. Ai nói đàn ông 40 cùng là cảnh hoa, chú không cần gấp. Hoắc Chấn Hiên khoát tay, không có một chút sốt ruột nào. Chú ba, Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Được rồi, được rồi, chú biết rồi. Để nói sau đi, chú dẫn Minh Chiết về quân khu báo cáo trước. Bên này cháu có chuyện gì thì trực tiếp tìm chú nhỏ của cháu. Cậu ấy chẳng có việc gì làm cả, nhàn rỗi lắm. Người có thể nói là một tổng giám đốc của một tập đoàn chẳng có việc gì làm cả, rất nhàn rỗi, cũng chỉ có anh trai ruột Hoắc Chấn Hiên này mà thôi. Thẩm Mạn Lan ôm lấy Diệp Minh Chiết dịu dàng nói, đừng để cho mình quá mệt mỏi, nhớ mẹ thì quay về. Được. Diệp Minh Chiết ôm lấy Thẩm Mạn Lan hỏi, lão Diệp sắp trở về rồi sao? Rất nhanh thôi, khoảng thêm một ngày nữa, mẹ định khi mọi người về hết thì sẽ đi thăm ông bà ngoại. Là bà ngoại nhà họ Thẩm sao? Diệp Minh Chiết vô thức hỏi một câu, dù sao trong lòng cậu bé, từ nhỏ Thẩm Mạn Lan đã được ba mẹ nuôi lớn, đương nhiên tình cảm sẽ rất sâu sắc. Bây giờ nghe Thẩm Mạn Lan nói muốn sang nhà bà ngoại thì cho rằng là mẹ Thẩm. Thẩm Mạn Lan khựng lại một chút, cho đến bây giờ tin tức cô bị đâm chắc chắn sẽ rất hot rồi. Cô không tin mẹ Thẩm không nhìn thấy, nhưng mà ngay cả một cú điện thoại, một dòng tin nhắn đều không có. Muốn nói trái tim không nguội lạnh thì là giả. Nhưng mà ở trước mặt trẻ con, Thẩm Mạn Lan vẫn cười nói, không phải đi đến chỗ của bà ngoại Tiêu, bà ấy ngã bệnh rồi. Cháu có thể đi theo mẹ đến thăm bà ngoại một chút mới về quân khu có được không? Diệp Minh Chiết vội vàng quay đầu hỏi Hoắc Chấn Hiên. Hoắc Chấn Hiên biết tình trạng cơ thể của Tiêu Ái, bây giờ nghe thấy Diệp Minh Chiết yêu cầu như thế, trầm tư một chút mới nói, được, cháu đi đi, ăn cơm tối xong chú qua đón cháu. Mẹ, con đi cùng với mẹ. Diệp Minh Chiết cười rất vui vẻ. Thẩm Mạn Lan cảm kích khi nhìn Hoắc Chấn Hiên nhẹ gật đầu, lúc này mới thu dọn lại một chút, dẫn theo Diệp Minh Chiết ra khỏi bệnh viện. Cửa bệnh viện vẫn còn có phóng viên chờ đợi, thấy Thẩm Mạn Lan đi ra không khỏi dừng lại một chút, có người lá gan lớn đã vội vàng tiến lên. Mợ Diệp, nghe nói cô bị đâm rất nặng, bây giờ mới qua được 2 ngày sao cô lại ra đây, cô muốn đi đâu? Ngôn từ của đối phương vô cùng sắc bén, ánh mắt liên tục nháy cho dù là hỏi thăm, nhưng mà cô ta khéo léo chặn đường đi của Thẩm Mạn Lan lại, tư thế kia có cảm giác như có chút bắt buộc. Thẩm Mạn Lan nhíu mày, ánh mắt cũng híp lại. Cô vuốt mái tóc dài của mình, cười nhạt, ý cười lại không chạm đến đáy mắt hỏi. Cô là phóng viên của nhà nào? Vị Thẩm Mạn Lan hỏi vậy, đối phương có một chút dao động. Bà Diệp, hình như tôi hỏi trước đi. Cô hỏi thì tôi phải trả lời sao? Nụ cười của Thẩm Mã Lan đã rất lạnh lẽo. Diệp Minh Chiết nhàn nhạt nói. Mẹ con nếu bị cô chọc tức vào phòng cấp cứu lần nữa, con sợ là ba con sẽ giết người. Câu này lập tức khiến cho ký giả bất giác lùi về sau một bước. Thẩm Mã Lan đột nhiên tiến tới một bước lạnh lùng nói. Tránh ra. Ký giả muốn nói điều gì đó nhưng nhìn thấy dáng vẻ cường hãn như vậy của cô vẫn là nhường đường. Thẩm Mã Lan dắt tay Diệp Minh Chiết lên xe, nói với Phi. Cha xem ký giả vừa rồi ở đâu, tôi hoài nghi không phải là ký giả. Vâng, bà chủ. Phi vội cho người ta đi điều tra. Thẩm Mạn Lan và Diệp Minh Chiết ngồi lên ghế sau, trực tiếp đến đại viện quân khu. Trên đường họ đã phát hiện có người đang theo dõi mình, dường như chính là ký giả vừa rồi. Cô cười lạnh. Để cho cô ta đi theo tôi muốn xem cô ta làm sao để vào đại viện quân khu. Quả nhiên xe đến cửa đại viện quân khu liền bị chặn lại. Xe của Thẩm Mạn Lan trực tiếp lái vào. Nhìn ký giả phía sau đang lý luận gì đó với lính gác, nhưng làm sao cũng không thể vào. Thẩm Mạn Lan lúc này mới thở vào một hơi. Không biết có phải vì mang thai không, sao gần đây cô vô cùng phiền chán, cảm xúc rất không tốt. Xe tới cửa của nhà họ Tiêu. Thẩm Mạn Lan và Diệp Minh Chiết xuống xe đi thẳng vào. Ông cụ Tiêu nhìn thấy họ tới, liền có một chút sửng sốt. Hà Lan, Minh Chiết, hai đứa sao lại tới? Sao nào, ông ngoại không hoan nghênh sao? Thẩm Mạn Lan dáng vẻ không quan ngành, con lập tức đi ngay, dọa cho ông cụ Tiêu vội vàng kéo cô lại. Ai nói chứ, ông chỉ là có một chút buồn bực, không lâu trước ở bệnh viện con mới nói đợi Ân Tuấn quay về rồi cùng tới. Con thay đổi chủ ý rồi không được sao? Thẩm Mạn Lan giống như là đứa bé nghịch ngợm, ông cụ Tiêu khựng lại một lát, yêu chiều cười nói. Được, con nói gì cũng được. Thẩm Mạn Lan lúc này mới cười, Diệp Minh Chiết vô cùng lễ phép chào hỏi ông. Con chào cụ. Cụ đừng có tính toán với mẹ con. Mẹ con gần đây mang thai rồi, khá là quái đản. Thẩm Mạn Lan và ông cụ Tiêu lập tức sửng sốt. Sau đó ông cụ Tiêu phụt một tiếng phì cười. Đúng là rất quái đản. Quái đản như vậy vẫn để cho bà ngoại đi cùng đi. Còn với ông cụ đến thư phòng chơi nhé. Dáng vẻ này như là có chuyện gì muốn nói với Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết vội gật đầu. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. cô lại bị con trai của mình ghét bỏ rồi. Cô thật sự là quái đản. Lúc này Tiêu Ái nghe thấy tiếng ra khỏi phòng, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười. Đến rồi sao? Dạ, một mình ở bệnh viện nhàm chán. Diệp Minh Chết nói đến thăm mẹ, nói là nó ăn cơm xong liền phải về quân khu rồi, có lẽ không có thời gian ở đây quay lại nữa. Thẩm Mạn Lan đi nhanh tới. Tiêu Ái để cho cô đỡ mình ngồi lên ghế sofa. Mẹ không yếu ớt như vậy đâu. Con cứ thích đỡ mẹ. Thẩm Mạn Lan nghĩ tới Tiêu Ái không còn bao nhiêu thời gian nữa, trong lòng liền không biết có cảm giác gì. Được, tùy con, nhưng lát nữa chúng ta đến phòng bếp làm một chút đồ ngon cho Minh Chiết, được chứ? Mẹ có thể sao? Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng. Tiêu Ái cười nói, được, đều nghe con. Thẩm Mạn Lan thấy bà như vậy mới vui vẻ nói, con đi làm cơm, mẹ làm chậu thủ cho con. Được, hai mẹ con đi vào phòng bếp. Diệp Minh Chiết và ông cụ Tiêu vờ vào thư phòng rồi. Ông cụ lấy ra từ trong ngăn kéo ra một thứ đưa cho cậu bé. Xem, thích sao? Diệp Minh Chiết nhận mở ra xem, lập tức vui mừng. Điều khiển từ xa của máy bay không người lái thế hệ thứ 4. Thật không tệ, chỉ nhìn điều khiển từ xa thì có thể nhìn ra thế hệ thứ mấy là mầm móng tốt. Ông cụ Tiêu tán thưởng xoa xoa đầu của cậu bé, thấp giọng nói. Máy bay không người lái này, quân khu chúng ta nghiên cứu ra 2 chiếc, nhưng đều mất tích, bây giờ chỉ còn lại điều khiển tự ra. Cụ biết con rất hiểu về máy tính, cũng có thiên phú. Minh Chiết, cụ không hoàn thành được nhiệm vụ, tìm thấy 2 chiếc máy bay không người lái. Hy vọng con có thể thay cụ hoàn thành, có thể sao? Có thể. Diệp Minh Chiết tràn đầy tự tin nói, cậu yêu thích không nỡ buông tay sở lên điều khiển tự ra. Không kịp chờ đợi muốn lên xem máy bay không người lái này rốt cuộc dáng vẻ như thế nào, vẫn luôn nghe nói nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Bây giờ chỉ dù là điều khiển từ xa, cậu cũng vô cùng kích động. Thấy Diệp Minh Chiết thật sự thích ngành này, ông cụ Tiêu lúc này mới nở ra nụ cười. Nhà họ Diệp, nhà họ Tiêu chúng ta xem như sắp có một nhân tài rồi. Lão Diệp trước đây khi rút lui không phải cũng là một nhân tài sao ạ? Diệp Minh Chiết bất giác nói chuyện thay cha già. Ông cụ Tiêu có một chút tiếc nuối nói. Bà còn đã bị gia tộc liên lụy, phàm là nó còn có anh chị em thì nó cũng sẽ không quay về kế thừa gia nghiệp. Nếu ở lại quân khu, bà còn cũng là một nhân vật, đáng tiếc... Cũng không tính là đáng tiếc, lão Diệp trên thương trường cũng làm rất tốt. Lời của Diệp Minh Chiết khiến cho ông cụ Tiêu khẽ sửng sốt, làm sao cũng không nghĩ tới lời này là do một đứa bé 4 tuổi nói ra. Thấy ông cụ Tiêu ngây người, Diệp Minh Chiết vội cười hỏi. Không phải sao ạ? Đúng, chính là vì cậu bé nói đúng, ông cụ Tiêu mới cảm thấy Diệp Minh Chiết không thể xem thường. Đứa bé này có tiền đồ tương lai sáng lạng. Ở quân khu phát triển thật tốt, nếu có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể đến tìm ông cậu ba con. Nếu không thì tìm cụ cũng được, cụ nhất định sẽ giúp con. Không cần ạ, con đường của con tự mình con đi. Cụ ơi, cụ yên tâm đi, con sẽ không vứt bỏ quân khu giữa chừng. Con có anh trai, có em gái, bây giờ mẹ lại mang thai rồi, sản nghiệp của nhà họ Diệp sẽ không để cho con kế thừa, cụ cứ yên tâm đi. Diệp Minh Chiết nhìn thấy rõ, sự tiếc nuối ở trong lòng ông cụ, đối với Diệp Ân Tuấn, mặc dù không nói rõ, nhưng sự tiếc nuối ở trong lời nói vẫn khiến cho cậu cảm nhận được. Nuối tiếc của ba liền để cho cậu bù đắp đi. Con người của ông cụ Tiêu lập tức ẩm ướt. Tốt, thật là đứa bé ngoan, mẹ còn có thể có con trai như con là phúc khí của nó. Không, là con có mẹ như vậy là phúc khí của con. Diệp Minh Chiết nói xong liền cười, ông cụ Tiêu kỳ thật thích cậu bé. Hai người ở lại thư phòng thêm một lát nữa mới ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Tiêu Ái vừa mới nói vừa cười ở trong phòng bếp làm cơm. Mẹ đã lâu rồi không xuống bếp, con cũng hoài niệm thức ăn do mẹ làm rồi. Diệp Minh Chiết chu miệng nói. Vậy sao? Vậy cụ tốt hơn con rồi. Cụ không lâu trước đây còn ăn qua thức ăn nó làm. Thấy dáng vẻ tràn đầy đắc ý của ông cụ Tiêu, Diệp Minh Chiết cau mày nói. Cụ ơi, cụ như vậy là rất khiến cho người ta không thích. Nhưng cụ nói thật mà. Ông cụ Tiêu tiếp tục trêu chọc Diệp Minh Chiết. Cậu bé hừ một tiếng. Cậu ngồi trên ghế sofa mở tivi. Chuyển tới kênh quân sự, tập trung tinh thần xem. Ông cụ Tiêu cả đời làm lính. Đương nhiên cũng thích tin tức quân sự. Một già một trẻ như là ký hiệp ước im lặng, trực tiếp ngồi xem. Lúc Thẩm Mạn Lan và Tiêu Ái làm xong cơm, liền nhìn thấy một màn hài hòa như vậy. Tiêu Ái cũng khẽ sửng sốt, Thẩm Mạn Lan lại không cảm thấy gì. Đứa mấy này ở nhà cũng thích xem kênh quân sự, cô cũng quen rồi. Mình chết nhỏ như vậy xem hiểu sao? Đừng dùng ánh mắt nhìn trẻ con bình thường để nhìn cháu ngoại mẹ, nó lợi hại lắm. Thẩm Mạn Lan kiêu ngạo nói, sau đó kéo Tiêu Ái vào phòng ăn, đồng thời nói với một già một trẻ ở trên sofa. Ăn cơm thôi. Ồ, được. Ông cụ Tiêu đứng dậy kéo Diệp Minh Chiết đi rửa tay ăn cơm. Bốn món canh đơn giản, không hề gì có hoa lệ, lại khiến cho mọi người ăn vô cùng ấm áp. Ăn cơm xong, Thẩm Mạn Lan có một chút lười biếng. Cô ngồi dựa vào sofa, Diệp Minh Chiết đến phòng bếp rửa trái cây bưng lên cho cô. Cô, bà ngoại, mẹ, ăn trái cây. Thật ngoan. Ông cụ Tiêu nhìn cậu bé lại càng ngày càng thích. Tiêu Ái lại có một chút đau lòng. Sao có thể để cho trẻ con đi rửa trái cây chứ? Năm mới bao lớn. Mẹ, không sao, luyện tập một chút cũng tốt. Dù sao con trai cũng không thể là quá nuông chiều. Thẩm Mạn Lan cầm táo lên cắn một miếng. Tiêu Ái có một chút không tán thành. Con luyện tập như thế nào nó cũng chỉ có mới 4 tuổi. Còn nhỏ, Minh Chiết, đến chỗ bà ngoại ôm con. Diệp Minh Chiết thật ra là cự tuyệt, nhưng cậu nhìn mẹ một cái, thấy cô gật đầu, liền bất đắc dĩ đi tới, vươn tay với Tiêu Ái. Bà ngoại ôm ôm. Được, ôm ôm. Tiêu Ái ôm lên thân thể bé bỏng của Diệp Minh Chiết, nhất thời có một chút cay mũi, bất giác nghĩ tới Thẩm Mạn Lan lúc nhỏ lại như thế nào. Cô phải cũng ngoan ngoãn thông minh như Diệp Minh Chiết không? Bà bỗng cảm thấy đời này của mình thật giống là thật thất bại. Hai đứa con gái, bà đều không tham dự vào sự trưởng thành của chúng. Bỏ lỡ năm tháng ấu thơ, thiếu niên của chúng, cũng chính là bỏ lỡ cả đời. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, nếu lại cho bà lựa chọn, bà nghĩ năm đó tuyệt đối sẽ không bỏ lại Thẩm Mạn Lan. Con gái mình thiện lương, tha thứ cho bà, nhưng bây giờ bà mắc bệnh rồi, lại không còn cách nào tha thứ cho chính mình. Có lẽ đây chính là ông trời trừng phạt bà. Trong lòng Tiêu Ái, tâm sự trùng trùng. Thẩm Mạn Lan biết, thấy con ngươi bà nóng lên vội nói, mẹ đừng ôm quá chặt, Minh Chiết sắp thở không nổi rồi. Câu này lập tức khiến cho Tiêu Ái buông Diệp Minh Chiết ra, căng thẳng hỏi. Thế nào rồi, bà xin lỗi, bà ngoại có kích động rồi. Con không sao, bà ngoại ôm rất ấm áp giống với mẹ vậy. Diệp Minh Chiết tuét miệng cười, con ngươi Tiêu Ái lập tức ẩm ướt. Bà ngoại có lỗi với con và mẹ con. Mẹ lại nói những chuyện này. Thẩm Mạn Lan biết trong lòng Tiêu Ái có một nút thắt, sợ rằng cả đời này sẽ không tháo bỏ được. Cô chỉ có thể chuyển đề tài, giảm nhẹ bi thương của bà. Được được được, mẹ không nói nữa. Tiêu Ái cảm thấy cả đời này có thể bình tĩnh ngồi cùng với con gái, có thể nói chuyện vui vẻ với cháu ngoại, thế này là đủ rồi. Diệp Minh Chiết ngồi cùng với Tiêu Ái, ông cụ Tiêu một lúc, Hoắc Chấn Hiên liền tới, nhưng sắc mặt anh ta không tốt lắm. Chào hỏi ông cụ Tiêu xong, nhìn Thẩm Mạn Lan có một chút muốn nói lại thôi. Chú bà, sao vậy? Có phải Minh Chiết không thể quay về quân khu nữa không? Hay là... Không phải là chuyện Minh Chiết. Hoắc Chấn Hiên vội gật đầu, liếc nhìn biểu cảm nghi hoặc của Thẩm Mạn Lan cuối cùng nhịn lại. Không có chuyện gì, là tôi có một chút việc, tự tôi giải quyết là được rồi. Nói rồi, anh dẫn Diệp Minh Chiết rời khỏi nhà ông cụ Tiêu. Nhưng ông cụ Tiêu lại nhận được một cuộc điện thoại, nhìn Thẩm Mạn Lan một cái, đi thẳng vào thư phòng. Thẩm Mạn Lan bỗng có một chút bất an ở trong lòng. Trong lòng Thẩm Mạn Lan bất an sẽ không nhịn được, đã biết rồi, cô phải hỏi cho rõ ràng. Tiêu Ái thấy cô nôn nóng như vậy, chỉ thở dài một tiếng, không ngăn cản. Thẩm Mạn Lan đi tới thư phòng, gõ gõ cửa, liền nghe thấy ông cụ Tiêu vào nói. Vào đi. Cô đẩy cửa vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Ông cụ Tiêu vừa đặt điện thoại xuống liền nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi vào, lập tức biết cô ấy muốn hỏi gì. Diệp Chi Thu chạy rồi. Cái gì? Sao có thể? Thẩm Mạn Lan lập tức cau mày, Triệu Ninh và cô tốn nhận công sức như vậy mới bắt được Diệp Chi Thu. Lại có người ở bên phía cảnh sát trông chừng, sao có thể để cho ông ta chạy mất chứ? Tâm trạng ông cụ Tiêu cũng buồn bực giống cô, ông ấy thấp giọng nói. Ông cũng không muốn tin, nhưng chuyện này đúng là sự thật. Ông nghĩ chắc là Hoắc Chấn Hiên lúc tới hẳn là đã biết rồi, chỉ là nhìn thấy con ở chỗ này nên không nói, sợ con nôn nóng tức giận. Ông đã gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn rồi, từ giờ trở đi con liền ở chỗ ông, không được đi đâu cả, cho tới khi bắt được Diệp Chi Thu mới thôi. Không được. Thẩm Mạn Lan trực tiếp cự tuyệt, khiến ông cụ Tiêu vô cùng tức giận. Ông nói con không nghe có đúng không? Ông ngoại, Diệp Chi Thu không chỉ là muốn nhắm vào con, thứ anh ta muốn là số liệu gen của nhà họ Diệp. Lần này Triệu Ninh và Tử đã làm cho ông ta bị tổn hại, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Con có thể trốn ở chỗ ông, nhưng bọn Tử thì phải làm sao? Tử bây giờ đang mang thai, ba mẹ của Triệu Ninh cũng là vì chuyện của ông nội Diệp Ân Tuấn năm đó mà gặp nạn. Nếu họ lại xảy ra chuyện gì, Ân Tuấn quay về thì làm sao phải đối mặt, làm sao cho an lòng? Những điều Thẩm Mã Lan nói cho ông cụ Tiêu không biết, nhưng dù cô nói như vậy, ông cụ Tiêu vẫn không đồng ý để cho cô đi. Ông mặc kệ con nói điều gì, dù sao con không thể xảy ra chuyện. Ông ngoại, Tử là em ruột của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mã Lan nhìn ông cụ Tiêu có một chút gấp gáp, ông cụ Tiêu thở dài nói. Con đó chính là quá mềm lòng, con thành thục, ở đây cho ông kêu Dũng dẫn người đi đón bọn họ. Bất kể nói như thế nào, con không thể ra ngoài. Nơi này là đại viện quân khu. Ông không tin Diệp Chi Thu to gan như vậy, dám đến đây gây chuyện. Thẩm Mã Lan nghe ông cụ Tiêu nói vậy mới yên tâm. Cảm ơn ông ngoại. Ông kêu Dũng thuận tiện dẫn cả Nghê Nghê và Diệp Tranh tới. Lúc con tới, đáng ra nên dắt chúng theo. Biết rồi. Ông cụ Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm Mã Lan vội nũng nịu, khoác tay ông. Ông ngoại tốt nhất. Bớt nịnh nọt cho ông không mắc mưu đâu. Mặc dù ông cụ Tiêu nói vậy, nhưng khóe môi khẽ nhướng lên. Lúc hai ông cháu ra khỏi thư phòng vừa nói vừa cười, điều này khiến cho Tiêu Ái đang đợi ở bên ngoài lập tức thở phào một hơi. Bà tính tình thế nào, Tiêu Ái biết rõ nhất, tính tình Thẩm Mã Lan cũng cố chấp, cho nên bà mới lo lắng hai người sẽ làm căng. Không nghĩ tới lại cười cười nói đi ra bên ngoài. Mẹ, khiến cho mẹ lo lắng rồi. Thẩm Mã Lan vội vàng đi tới trước mặt bà. Không sao, hai người ổn là mẹ ổn rồi. Một nhà ba người cười ấm áp, theo ý của ông cụ Tiêu, Dũng đón Triệu Ninh, Tử, Nghê Nghê và Diệp Tranh tới. Lúc này trong nhà liền trở nên náo nhiệt, Nghê Nghê nhìn ông cụ Tiêu có một chút nghịch ngợm hỏi. Cụ ơi, con có thể chơi bóng ở trong nhà không? Không được. Thẩm Mã Lan vội vàng mở miệng, nhưng ông cụ Tiêu lại cười ha ha nói. Được, con muốn chơi gì cũng được, nhưng mà trong sân nhà mình, đừng có đi ra bên ngoài biết không? Con biết rồi ạ, cụ tốt nhất. Diệp Nghê Nghê nhảy nhót đi ra bên ngoài, Dũng đi theo. Diệp Tranh xem như là yên tĩnh, luôn tự mình xem y thuật, lại khiến cho Thẩm Mã Lan có một chút đau lòng. Vết thương của cậu bé vẫn chưa hồi phục. Nhớ tới lời của bác sĩ, cô sợ cậu quá mệt mỏi, thường xuyên nhìn cậu dặn cậu nghỉ ngơi nhiều hơn. Về phần Triệu Ninh và Tử, sau khi họ đến liền cố gắng làm việc. Thẩm Mã Lan biết mình không cản được, dứt khoát để mặc họ. Thẩm Mã Lan rảnh rỗi cuối cùng có cơ hội ở cùng với Tiêu Ái rồi, nhưng vì Diệp Chi Thu còn chưa ra lưới, họ cũng không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong nhà nói chuyện. Từ trong miệng của Tiêu Ái, cô biết được ba mình là người như thế nào, biết được tình yêu giữa họ, biết được rất nhiều chuyện trước đây mình không biết. Tiêu Ái nói mãi liền ngủ mất. Thẩm Mã Lan có thể nhìn ra, cho tới bây giờ Tiêu Ái vẫn yêu ba, chỉ là cuộc tình này là một người đi quá mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho bà mới rón rén ra bên ngoài. Tử thấy cô đi ra bên ngoài bưng bát canh gà cho cô. Chị dâu uống một chút đi, chị cả ngày đều bận rộn. Cảm ơn. Thẩm Mã Lan nhận ra canh gà uống vài ngụm, thấy Tử hình như có lời muốn nói liền hỏi. Sao vậy, có việc sao? Chị dâu, nếu không chị để cho em ra ngoài đi, có lẽ em ra ngoài rồi, Diệp Chi Thu sẽ xuất hiện. Bây giờ anh ta ở trong tối, chúng ta bên ngoài sáng, không dễ nắm quyền chủ động khống chế. Hơn nữa anh em Diệp Tổng còn ở bên nước ngoài. Một khi anh ta liên lạc với nước ngoài, bên phía anh em cũng không phải là nguy hiểm rồi sao? Nghe Tử nói vậy, trái tim Thẩm Mã Lan cũng lơ lửng, nhưng cô vẫn lắc đầu nói. Không được, trước khi Ân Tuấn quay lại, chỉ phải bảo vệ cho sự an toàn của các em. Vào lúc Diệp Chi Thu nguy hiểm nhất, em không cứu anh ta. Nhưng theo tính cách của anh ta sẽ không bỏ qua cho em. Nếu chị thật sự để cho em ra bên ngoài, không thể nghi ngờ là đẩy em rơi vào miệng cọp. Em cảm thấy nửa đời sau của chị có thể yên lòng được sao? Nhưng phía anh em... Em không cần phải lo lắng, chỉ nghĩ Diệp Ân Tuấn sẽ có cách. Anh ấy đã có thể nhanh chóng dẫn người tới phá bỏ căn cứ nghiên cứu của Diệp Chi Thu. Đương nhiên sẽ có cách thoát thân. Chúng ta bây giờ chính là tranh thủ. Đừng có trở thành con tim của Diệp Chi Thu. Không thể để cho anh ta dùng. Chúng ta uy hiếp Diệp Ân Tuấn là được. Những chuyện khác em đừng nghĩ nhiều, biết không? Thẩm Mã Lan khẽ vỗ vai Tử. Tử gật đầu, cô ấy nhìn Thẩm Mã Lan thấp giọng nói. Chị dâu, so với chị em tự hổ thẹn không bằng. Em biết nên làm thế nào, chị yên tâm đi. Được, quay về ngủ đi. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Tử quay về phòng mới cầm điện thoại ra ban công. Cô cũng lo lắng cho Diệp Ân Tuấn, ngay cả ngày bận rộn khiến cho cô không có thời gian gọi điện thoại cho anh. Nhưng cô vẫn là có một chút nghi hoặc, Diệp Ân Tuấn đã gọi điện thoại cho ông cụ Tiêu, tại sao lại không trực tiếp nói cho mình biết ở nhà ông ngoại được chứ? Nghĩ tới đây, Thẩm Mạn Lan liền bấm điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, nhưng bên kia không ai nghe máy. Cô không bỏ lại cuộc gọi lần nữa, lần này ngay cả tín hiệu cũng không có, nói không nằm ở trong khu vực phục vụ. Chẳng lẽ Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện rồi? Thẩm Mạn Lan lo nghĩ, không liên lạc được với Diệp Ân Tuấn, cô mãi không ngủ được. Cô bỗng cảm thấy đêm tối lâu dài như vậy. Diệp Ân Tuấn nói thêm một ngày nữa thì chuyện bên kia sẽ được giải quyết. Anh sẽ dẫn ba của Lam Tử Thất quay trở lại. Bây giờ đã qua một ngày rồi, trời sáng anh sẽ quay lại sao? Thẩm Mạn Lan càng nôn nóng, lại cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Không dễ dàng gì thức tới sáng, Thẩm Mạn Lan hốc mắt thâm quầng, dù bôi phấn cũng không che được. Tiêu Ái nhìn thấy dáng vẻ tiểu tụy của cô thì vô cùng đau lòng. Không ngủ ngon sao? Dạ, Thẩm Mạn Lan biết mình không che giấu được, chỉ đành thừa nhận. Con chỉ là có tâm sự, không ngủ được. Không sao, hôm nay con sẽ dành thời gian ngủ bù. Cô cười ha ha nói, Tiêu Ái lại đau lòng nói. Lát nữa ăn cơm xong thì đi ngủ một giấc, trời sụp xuống cũng có mẹ và ông ngoại con chống. Không đủ, còn có hai chú ở bên phía ba con. Hà Lan, đừng quá lo lắng, Ân Tuấn không phải là người bình thường, nó sẽ không có chuyện gì đâu. Con biết, Thẩm Mạn Lan vẫn cười nhạt, nhưng mà Tiêu Ái biết bà không khuyên được cô. Đứa bé này nhìn yếu ớt, nhưng trên thực tế mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Tử có một chút tự trách nói. Chị dâu đều trách em không tốt là em sai. Nếu đêm qua em không nói, có lẽ chị sẽ không lo lắng như vậy. Không liên quan tới em. Thẩm Mạn Lan nắm tay cô ấy, Triệu Ninh thấp giọng nói. Không bằng tôi ra bên ngoài dụ Diệp Chi Thu ra, anh ta hận tôi nhất nếu tôi ra ngoài. Đều ngoan ngoãn ở đây cho tôi, bên ngoài nhiều cảnh sát như vậy, còn thiếu các người sao? Ngoan ngoãn ở đây, nên làm gì thì làm nấy. Triệu Ninh, nhiệm vụ chủ yếu của anh chính là bảo vệ Từ mà mấy đứa nhỏ. Những chuyện khác anh đừng quản. Thẩm Mạn Lan thấy mình một đêm không ngủ gây ra ảnh hưởng cho mọi người, bất giác có một chút tự trách. Yên tâm đi, lát nữa ăn xong tôi sẽ quay về ngủ bù, sẽ không có việc gì. Thấy cô đã nói như vậy, nhưng người khác đương nhiên không tiện nói gì nữa. Ông cụ Tiêu không nói chuyện, trực tiếp đẩy thức ăn đến trước mặt cô. Hai đứa nhỏ còn chưa tỉnh, ông cụ Tiêu cũng không kêu người gọi chúng. Đợi mấy đứa nhỏ tỉnh rồi, tự mình làm một chút đồ ăn cho chúng. Mấy người vì trong lòng có việc nên ăn cơm cực kỳ yên tĩnh. Ăn xong, Thẩm Mạn Lan vì sợ họ tiếp tục lo lắng, liền lập tức về phòng. Cô nhìn điện thoại, bên trên không có cuộc gọi nào, tin nhắn hay là Zalo cũng không có. Cũng chính là nói Diệp Văn Tuấn căn bản không nhìn thấy điện thoại, cũng không nhìn thấy lời nhắn của cô. Chuyện gì gấp gáp như vậy, ngay cả điện thoại cũng không mang theo. Hay là anh thật sự gặp phải chuyện gì rồi, điện thoại không có ở bên người. Thẩm Mạn Lan phát hiện, hễ mình mở cánh cửa tưởng tượng thì dường như có ma quỷ không ngừng quấn lấy cô, khiến cho cô càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ lại càng bất an. Cô trực tiếp vứt điện thoại lên bàn, thở hổn hển. Cô không dám nói với người khác, bụng cô mơ hồ có một chút đau. Không biết có phải là đứa bé cũng lo lắng cho bà nó giống như cô không, cho nên mới như vậy. Thẩm Mạn Lan tìm thứ an thần đặt bên giường mình. Cô sờ bụng mình, biết lúc này không thể quá lo nghĩ lao lực, dù sao đứa bé trong bụng còn chưa ổn định. Thẩm Mạn Lan nằm xuống giường, cô rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhắm lại không có một chút buồn ngủ nào, trong đầu đều là bóng dáng của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan dãy dụa nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ, cô dường như nghe thấy điện thoại vang lên. Cô phản xạ lấy điện thoại sang, trực tiếp bấm nút nhẫn nghe. Alo, Ân Tuấn, sao bây giờ anh mới gọi lại cho em? Anh ở bên đó như thế nào rồi? Cô phản xạ hỏi, giọng nói của đối phương lại khiến cho cô ngồi bật dậy, sắc mặt biến đổi. Ba, mẹ. Khi Thẩm Mạn Lan nghe thấy giọng nói của ba mẹ mình thì hơi sửng sốt. Cô nhìn lại điện thoại một lần nữa, xác định là số điện thoại của bọn họ. Cô còn chưa kịp thở vào thì đang nghe thấy mẹ thầm khóc nói. Hạ Lan, con nhất định phải nhanh chóng cứu Niệm Niệm đi, van cầu con, nhất định phải nhanh chóng cứu nó ra. Mẹ, mẹ khoan hãy khóc, đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Niệm Niệm bị làm sao? Thẩm Mạn Lan suy nghĩ, chắc là Thẩm Niệm Niệm đã đắc tội với ai đó, chỉ cần là người trong Hải Thành cô vẫn có thể giúp đỡ giải quyết được. Mẹ Thẩm nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì càng khóc dữ dội lên.

Cho dù chú ta có nói cái gì, em cũng không thể ra khỏi cửa, biết chưa? Giọng điệu của Diệp Vân Tuấn vô cùng sốt ruột, có thể nhìn ra được là anh ta đang rất sợ Thẩm Mạn Lan ra ngoài, bị Diệp Chi Thu cưỡng ép gì đó. Thẩm Mạn Lan không dám nói cho anh ta biết chuyện của Diệp Chi Thu, bắt Thẩm Niệm Niệm, mà mẹ Thẩm lại muốn cô đi đổi Thẩm Niệm Niệm về. Cô dịu dàng nói, được, em nghe anh. Chờ anh trở về. Sau khi Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại thì dẫn theo người đi đến quân đội. Thẩm Mạn Lan nhìn số điện thoại ở trên di động, trong lòng có một chút phức tạp. Cho dù là Thẩm Niệm Niệm lấy tính mạng của Diệp Chi Thu, Thẩm Niệm Niệm chắc chắn sẽ chết. Cô bực bội nắm tóc của mình, đột nhiên nhớ tới Diệp Minh Chiết. Có lẽ lúc này chỉ có con trai có thể giúp mình. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến đây thì liền mở máy tính ra, trực tiếp liên lạc với Diệp Minh Chiết. Minh Chiết, mẹ cần con giúp. Là chuyện của Thẩm Niệm Niệm sao? Diệp Minh Chiết nhanh chóng định thần lại. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ nhưng vẫn định thần lại rất nhanh. Mẹ, Thẩm Niệm Niệm sẽ không sao đâu, mẹ không cần phải để ý đến cô ta. Là sao? Thẩm Mạn Lan hơi buồn bực. Diệp Minh Chiết gửi một phần báo cáo tới. Mẹ nhìn kỹ phần báo cáo này một chút, vừa rồi chú nhỏ để cho con hỗ trợ tìm kiếm chỗ của Diệp Chi Thu, sau đó con biết được ý của bà ngoại. Mẹ, bà ngoại làm như vậy, mẹ rất khó chịu có đúng không? Mẹ đừng để ý, chuyện này giao cho chú nhỏ là được. Bây giờ thân thể của mẹ cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Con nghe nói lão Diệp trở về rồi, đang đi đến quân đội bên này, có thể là có chuyện quan trọng. Mẹ, mẹ chỉ cần đến, đợi lão Diệp trở về là được rồi. Những chuyện khác không cần phải mẹ quan tâm. Thực sự không được thì mẹ cứ tắt điện thoại đi, như thế thì thế giới sẽ yên ổn rồi. Diệp Minh Chiết nói một hơi nhiều lời như vậy, ngược lại Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ, không nghĩ tới tin tức của con trai mình còn nhiều hơn tin tức của mình nữa. Được, Thẩm Mạn Lan nhận tài liệu mà Diệp Minh Chiết gửi tới, mở ra xem, lông mày lập tức nhíu lại. Thẩm Niệm Niệm là cô nhi, không sai, nhưng mà cô ta từng đã được Diệp Chi Thu giúp đỡ, lần này trở về nhận thân cũng là ý của Diệp Chi Thu. Cho nên nói Thẩm Niệm Niệm là người của Diệp Chi Thu sao? Thẩm Mạn Lan cất điện thoại di động xuống, trong lòng nặng trĩu. Diệp Chi Thu thật là nhọc lòng với danh sách dữ liệu kia. Chỉ cần có người nào nằm vùng đều không buông tha. Chuyện này ba mẹ nhà họ Thẩm có biết không? Thẩm Mạn Lan thật sự không biết được. Cô muốn hỏi ba mẹ nhà họ Thẩm một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Cho dù là ba mẹ nhà họ Thẩm có biết hay không, vì con của mình mà đẩy cô ra, có lẽ bọn họ cảm thấy chuyện này không có gì đáng trách cả. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại không chịu được. Cô tắt điện thoại di động, lúc này cô cần yên tĩnh một chút. Lúc Tiêu Ái gõ cửa tiến vào, Thẩm Mạn Lan đang đi chân trần, đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thần sắc có một chút hốt hoảng. Bà ta vội vàng cầm lấy một cái áo khoác lên trên vai của Thẩm Mạn Lan. Sao con không mang dép vậy? Bây giờ con là phụ nữ có thai, không chịu lạnh được đâu. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới phát hiện trong phòng thêm có người. Cô nghe lời mang dép lê vào, sau đó nở ra nụ cười. Kéo Tiêu Ái ngồi xuống. Mẹ, mẹ nói con người của con có lạnh máu hay không? Nghĩa là sao? Đây là lần đầu tiên Tiêu Ái nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói mình như vậy. Thẩm Mạn Lan nói hết chuyện của ba mẹ của nhà họ Thẩm ra. Tiêu Ái có một chút tức giận. Chuyện này là sao? Mẹ biết bọn họ dưỡng dục con, có ơn với con, nhưng mà cũng không thể đẩy con ra chịu chết như vậy được. Không được, mẹ phải tìm bọn họ nói chuyện. Tiêu Ái tức không chịu được, nói xong đã muốn đứng dậy lại bị Thẩm Mạn Lan cản lại. Mẹ, đừng đi, có đi thì cũng sẽ ôm thêm cục tức về nhà mà thôi. Còn không bằng, nhắm mắt làm ngơ, mình chết giữ cho con một phần tài liệu, nói Thẩm Niệm Niệm là người của Diệp Chi Thu, cho nên Diệp Chi Thu sẽ không làm gì cô ta cả. Ân Tuấn quay về rồi, con tin hai ba con bọn họ liên thủ, rất nhanh sẽ có thể tìm thấy Diệp Chi Thu. Đến lúc đó tự nhiên Thẩm Niệm Niệm sẽ về nhà. Minh Chiết kêu con tắt máy, đừng quan tâm đến chuyện này nữa, con cũng quyết định làm như vậy. Nhưng mà, Tiêu Ái nhìn ra được, trong nụ cười tươi của Thẩm Mạn Lan có chứa một chút thương tâm cùng với đắng chát. Thật xin lỗi, đều là mẹ sai, nếu như năm đó không phải là do mẹ, bây giờ con cũng không rơi vào tình huống khó xử như bây giờ. Đều đã qua rồi, không phải bây giờ chúng ta đều rất tốt sao? Nếu như mẹ thật sự áy náy thì cố gắng sống tốt cho mình đi, nhìn đứa cháu ngoại này được sinh ra, giúp đỡ con chăm sóc cho đứa nhỏ này. Thẩm Mạn Lan nói những lời này đều là quá tốt đẹp để cho Tiêu Ái có mục tiêu hướng tới. Mẹ sẽ cố gắng hết sức. Vâng, Thẩm Mạn Lan ôm lấy Tiêu Ái, cảm nhận được tình thương của mẹ, thấp giọng nói. Mẹ, con mệt rồi, con muốn ngủ một giấc, cho dù là ai cũng đừng để cho bọn họ quấy rầy con, có được không? Được, mẹ ở bên cạnh con, ở bên con. Tiêu Ái ngồi xuống bên giường, nhìn thấy Thẩm Mã Lan lên giường nằm xuống, sau đó không bao lâu thì chuyển đến tiếng hít thở đều đều. Bà nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thẩm Mã Lan, đột nhiên cảm thấy mình nên vì con gái của mình mà làm một chút gì đó. Thẩm Mã Lan đã lớn như vậy mà bà ta chưa từng vì cô làm cái gì, bây giờ bà ta sắp phải chết, nếu không làm nữa chẳng phải không còn kịp nữa sao? Nghĩ như vậy, Tiêu Ái đứng dậy cầm lấy điện thoại lên. Thẩm Mã Lan ngủ một giấc rất thoải mái. Khi cô tỉnh dậy, người ngồi trước mặt cô không phải là Tiêu Ái mà là Diệp Ân Tuấn. Tỉnh rồi sao? Diệp Ân Tuấn mỉm cười nhìn cô. Thẩm Mã Lan tưởng mình vẫn còn đang mơ nên dụi dụi mắt. Khi mở mắt ra lần nữa thì là Diệp Ân Tuấn vẫn còn đó. Thấy cô đáng yêu như vậy, Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi đau lòng. Là anh thật sự về rồi. Anh còn chưa kịp thay quần áo nữa. Thẩm Mã Lan đột ngột ngồi dậy lao thẳng vào trong lồng ngực của anh. Nhiệt độ cơ thể ấm áp và lồng ngực cường tráng cho cô cảm giác chân thực. Diệp Vân Tuấn lo lắng nói. Anh còn chưa thay quần áo, người anh rất lạnh. Em không quan tâm, em chỉ muốn ôm anh mà thôi. Cô như một đứa trẻ dựa vào trong lồng ngực của Diệp Vân Tuấn không chịu buông ra. Diệp Vân Tuấn mỉm cười ôm chặt lấy cô. Đã là mẹ của hai đứa con rồi mà sao vẫn y như con nít vậy hả? Em thích như vậy đó. Thẩm Mã Lan vừa nói, vừa ca Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong người như có lửa đốt, nhưng anh lại không thể đẩy cô ra. Đây thật sự là một sự tra tấn ngọt ngào. Thẩm Mã Lan nhận thấy những thay đổi trong cơ thể của Diệp Ân Tuấn. Cô thích thú nhìn anh nói, anh đang kìm nén hả? Nếu không thì sao? Diệp Ân Tuấn thấy cô cố ý làm vậy thì thở dài một hơi. Em đấy, ngồi yên nào để cho anh xem em có gầy đi không? Diệp Ân Tuấn kéo Thẩm Mã Lan ngồi thẳng dậy, nhìn từ đầu đến chân, sau đó mới yên tâm. Anh thì sao, có bị thương không? Thẩm Mã Lan biết để phá hủy cơ sở nghiên cứu của Diệp Chi Thu sẽ rất phức tạp, cho nên cô có một chút lo lắng. Diệp Ân Tuấn lại lắc đầu nói, anh không sao, anh đã bố trí một số lực lượng ở đó được mấy năm rồi, lần này bọn họ giúp sức rất nhiều, còn anh chủ yếu ở phía sau chỉ huy thôi. Cơ sở thí nghiệm của Diệp Chi Thu có một chút phức tạp, bọn anh phải mất một khoảng thời gian. Bây giờ quân khu đã phái người qua đó thay thế rồi, anh đã cứu được ba của Triệu Ninh và ba của Lam Tử Thất rồi. Tống Đình đã đưa chú Lam về trước rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp họ. Được, Thẩm Mã Lan nghe thấy vậy thì mới yên tâm. Diệp Chi Thu, ông ta... Anh biết hết rồi, em đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Anh sẽ cứu Thẩm Niệm Niệm về, nhưng mà em đừng ra mặt. Diệp Vân Tuấn đã biết hết những chuyện mà ba mẹ Thẩm đã làm với cô thông qua Tiêu Ái, nên anh rất tức giận. Được. Thẩm Mã Lan không giải thích nhiều, chuyện này cũng khiến cho cô rất khó chịu. Hai người nói chuyện một lúc thì bên ngoài vang vọng giọng nói của Diệp Nghê Nghê. Ba mẹ, ra ngoài ăn cơm thôi, hai người đang làm gì trong đó vậy, con muốn vào. Thẩm Mã Lan đẩy Diệp Vân Tuấn ra, Diệp Vân Tuấn suýt chút nữa lại té rồi. Anh bất lực nhìn Thẩm Mã Lan. Có cần đến mức như vậy không? Đừng để cho bọn họ nhìn thấy, như vậy sẽ không hay. Tại sao lại không hay? Để cho bọn họ, nó biết ba mẹ nó yêu thương như thế nào, đây cũng là một cách giáo dục mà. Diệp Vân Tuấn vừa nói vừa ôm lấy Thẩm Mã Lan vào lòng. Thẩm Mã Lan còn chưa kịp giãy giụa thì Diệp Nghê Nghê đã mở cửa bước vào. Cô bé hét lên một tiếng rồi nhanh chóng che mắt lại, nhưng ngón tay lại mở ra đủ để nửa con mắt nhìn thấy. Không thích hợp với trẻ em, ba mẹ đang làm gì vậy chứ? Diệp Vân Tuấn bị con gái mình chọc cười. Ba mẹ không làm gì cả, ba chỉ muốn ôm mẹ mà thôi, sao thế? Con không muốn ba ôm con sao? Có được không? Diệp Nghê Nghê nhìn thấy Thẩm Mã Lan hỏi ý kiến, khiến cho Thẩm Mã Lan bỗng chốc thấy xấu hổ. Ông ấy là ba con, cho nên có thể ôm con chứ? Ba ơi, con muốn ôm! Diệp Nghê Nghê nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy thì lập tức vươn tay ra chạy tới. Diệp Ân Tuấn bế cô bé lên bằng một tay. Diệp Nghê Nghê cười rất vui vẻ. Thẩm Mã Lan cảm thấy sau khi Diệp Ân Tuấn trở về, tiếng cười trong nhà cũng đã trở lại rồi. Nhờ có sự tham gia của Diệp Ân Tuấn nên bữa tối của nhà họ Tiêu rất phong phú. Diệp Ân Tuấn cả buổi đều gắp thức ăn cho Thẩm Mã Lan, khoe tình cảm khiến cho hai người hâm mộ. Ông cụ Tiêu ho khan một tiếng. Diệp Ân Tuấn này, ăn xong thì đến phòng làm việc một chuyến, chúng ta nói chuyện. Vâng ạ. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Sau khi ăn xong, Thẩm Mã Lan nói nhỏ. Ông ngoại ơi, ông đừng chiếm quá nhiều thời gian của chồng cháu nhé. Chúng cháu còn rất nhiều chuyện để nói đó. Ông cụ Tiêu sững sờ sau đó cười nói. Trước mặt con cái mà cháu không biết ngại hả? Có gì đâu mà ngại, đó là chồng cháu mà. Thẩm Mạn Lan bắt đầu giả mồm. Khi Diệp Vân Tuấn nghe cô nói như vậy thì rất thỏa mãn. Mày xấu hổ kìa, Diệp ngây ngây nhỏ giọng nói. Diệp Tranh cũng đang cười, nhìn sang Tiêu Ái. Tiêu Ái đang mím môi, bà ta định nhịn cười. Thẩm Mạn Lan thật sự có một chút xấu hổ, nhưng cô kho khan một tiếng, sau đó hôn lên trên mặt của Diệp Vân Tuấn, nói. Anh đi đi. Bây giờ Diệp Vân Tuấn thật sự rất vui, hiếm khi thấy Thẩm Mạn Lan chủ động như vậy. Đáng tiếc là bây giờ anh không thể làm gì được. Tới khi nào thì mới hết 3 tháng đây? Diệp Vân Tuấn buồn bực mới bước vào phòng làm việc. Tiêu Ái đến bên cạnh của Thẩm Mạn Lan cười nói. Con đừng có chọc nó nữa, lúc này mà nó không nhịn được nữa thì người chịu thiệt sẽ là con đó. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mặt của Thẩm Mạn Lan đột nhiên đỏ bừng. Biết xấu hổ rồi sao? Vừa nãy là ai đã hôn Diệp Vân Tuấn một cách táo bạo như vậy hả? Thẩm Mạn Lan mỉm cười không ngụy biện nữa. Tiêu Ái lấy một cuốn sổ đưa cho Thẩm Mạn Lan. Đây là bản vẽ trước đây của ba con, mẹ vẫn luôn giữ nó, con xem đi, nó có thể hữu ích cho con. Vòng sơ khảo cuộc thi thiết kế của con sắp bắt đầu rồi, việc chuẩn bị bản thảo của con như thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan thở dài nói. Con đã vẽ xong rồi, nhưng cảm thấy có một số chỗ không được như ý lắm. Mấy ngày nay con đang vẽ lại cái khác. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Con biết mà mẹ. À mà, mẹ này, mẹ muốn ăn cái gì không? Con nấu cho mẹ nhé. Hay là thôi đi, con còn đang mang thai. Đừng có làm việc nặng nhọc. Mẹ cũng không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần con khỏe mạnh thì chính là đủ an ủi lớn nhất mẹ rồi. Tiêu Ái biết Thẩm Mạn Lan muốn làm một chút gì đó cho bà ta, nhưng sống đến tuổi này rồi thì bà ta thật sự không có yêu cầu gì hết. Chỉ cần có thể nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và nghe thấy tiếng cười của cô mỗi ngày thì bà ta đã hài lòng rồi. Thẩm Mạn Lan gật đầu, chậm rãi mở album ảnh của ba mình ra. Phải nói rằng tài vẽ tranh của ba rất tốt, cô cảm thấy rất thích. Tiêu Ái ở bên cạnh kể lại những câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh. Nghe bà ta kể, cảm xúc của Thẩm Mạn Lan đối với ba mình lại gần gũi hơn một chút. Thời gian bất giác trôi qua, khi Diệp Ân Tuấn bước ra phòng làm việc thì thấy cảnh Thẩm Mạn Lan và Tiêu Ái đang ngồi hồi tưởng về ba mình. Anh cũng không làm phiền họ mà đi ra ban công, đóng cửa ban công lại rồi gọi cho ba mẹ Thẩm. Ân Tuấn, có chuyện gì sao? Có phải Niệm Niệm... Thời đó là cuộc gọi của Diệp Vân Tuấn, mẹ Thẩm liền bắt máy, bà ta lo lắng hỏi. Diệp Vân Tuấn châm một điếu thuốc, có một chút bực bội nhưng vẫn cố nén cảm xúc vào trong lòng. Anh nói, mẹ, con nghe mẹ nói mẹ bảo Hà Lan đi thay cho Thẩm Niệm Niệm có đúng không? Câu nói này không có quá nhiều cảm xúc, nhưng mẹ Thẩm ngập ngừng một lúc rồi với lúng túng nói. Chú Hai dù sao cũng là người nhà của bọn con, mẹ nghĩ Hà Lan là con dâu nhà họ Diệp... Vậy mẹ có từng nghĩ tới chuyện Diệp Chi Thu không phải là người nhà họ Diệp của chúng con không? Tại sao mẹ lại uy hiếp Hạ Lan ra mặt thay cho con gái mẹ? Con biết mẹ đã từng nghĩ tới, mẹ cũng biết là Hạ Lan bị đâm, nhưng một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Con có thể hiểu được niềm hạnh phúc khi tìm được con gái ruột của mình, cũng hiểu được ba mẹ sợ sau khi ba mẹ chết thì không ai chăm sóc con gái cho mình. Cho nên mới bảo Hà Lan đưa cô ta vào giới thượng lưu, nhưng điều con không thể hiểu được là Hà Lan lớn lên dưới sự chăm sóc của các người, lẽ nào bây giờ cô ấy không phải là con của các người nữa sao? Lẽ nào tình yêu thương của các người dành cho Hà Lan đều là giả sao? Trước sự chất vấn hùng hổ của Diệp Vân Tuấn, mẹ Thẩm nhất thời không nói nên lời. Diệp Vân Tuấn không để ý đến tâm trạng bây giờ của bà ta, anh lại nói tiếp. Mẹ! Hà Lan và con đều rất tôn trọng ba mẹ cho nên chúng con vẫn gọi hai người là ba mẹ. Nhưng mà các người hãy tự mình suy nghĩ lại xem những chuyện các người đã làm với Hà Lan có phải là một người mà ba mẹ nên làm hay không? Mạng sống của con gái ruột của các người quý giá, lẽ nào mạng sống của Hà Lan thì không sao? Chứ không nói cô ấy đã bị đâm, các người cũng chẳng để ý. Chỉ nói hành động lần này của các người thật sự là lạnh sống lưng. Nếu các người không cần cô ấy, làm cho... của các người nữa thì tốt hơn hết là các người nên nói rõ với cô ấy. Đừng lấy lòng tốt của cô ấy để làm tổn thương cô ấy. Các người biết cô ấy hiếm khi từ chối yêu cầu của các người, nhưng lần này đều là các người muốn chính là mạng sống của cô ấy đấy. Mẹ Thẩm cắn môi dưới, hốc mắt có một chút nóng. Ân Tuấn, ba mẹ cũng hết cách rồi, con biết ba và mẹ con sống như thế nào mà.